Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, Lâm Phong giáng lâm, chương 710, Lâm Phong giáng lâm, đoàn nhận thiên nhai, quân triều phun trào, đoàn nhận thành quân đội không ngừng hướng về đoàn nhận thiên nhai ngoại hối tụ. Mà ở bên ngoài 10 dặm, Liệp Vân quốc người, liền trú quân ở cái kia, lúc này, thậm chí đã dọn xong trận chiến, bất cứ lúc nào chờ đợi đoạn nhận thành quân đội tiến công. Không cần bọn họ chủ động, nếu đoạn nhận thành lựa chọn động thủ, liền nhất định là vì thi thể, bọn họ nhất định phải chiến. Trầm thấp tiếng vó ngựa ở đạp lên hoang dã đại địa. Toàn bộ đất trời gian đều lộ ra một luồng khí tức sơ xác. Quá một chút thời khắc, đoạn nhận thành đại quân rốt cục liệt chỉnh tề. Một sắc bạch sắc hiếu mang, là chói mắt như vậy. Đặc biệt là bọn họ phía trước quân sĩ toàn bộ đều khoác xích sắc áo giáp. Đây là đoạn nhận thành quân đoàn tượng trưng. Xích huyết quân đoàn, đoạn nhận thành đại quân phía trước nhất. Liễu Phỉ đạp ở một con xích huyết chiến mã bên trên. Diện vẻ mặt, kể từ cùng phụ thân ở lại chiến trường. Mắt thấy phía trên chiến trường chảy máu hy sinh. Người mỗi một ngày đều ở thành thục, trở nên kiên cường, cứng cỏi, cho tới bây giờ đối mặt phụ thân chết, người như trước có thể duy trì cái kia cuối cùng bình tĩnh. Hờ hững chỉ huy tam quân, người một loạn, tam quân đều muốn loạn. Ngẩng đầu lên, Liễu Phỉ ánh mắt ngóng nhìn hư không, con người bên trong lộ ra một vệt bi thương. Phụ thân, con gái bất hiếu. Liền thi thể của ngươi đều pháp bảo vệ, cũng có thể vì ngươi báo thù. Bây giờ, ta vận dụng tam quân sức mạnh tử chiến, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Liễu Phỉ ở trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ, khi nàng ánh mắt hạ xuống thời điểm, cái kia một vệt kiên cường tâm ý lần thứ hai khắc vào trên mặt. Từ trên lưng gỡ xuống cái kia xích sắc cung tên, Liễu Phỉ thân thể uốn lượn thành cong. Mở ra mũi tên, nương theo một tiếng gào thét thanh âm, mũi tên phá không mà đi. Giết, ngoặc kép, giết, giết, giết, giết, giết. Liễu Phỉ âm thanh sau khi truyền ra, từng đạo tràn ngập sát khí âm thanh ở hoang vu trên mặt đất vang vọng. Bên trong đất trời, toàn bộ đều là khí tức sơ xác, ầm ầm miếng vó ngựa cuồn cuộn, tam quân tướng sĩ toàn bộ hướng về Liệp Vân quốc xông ra ngoài. Liệp Vân quốc cầm đầu tướng quân nhìn thấy vừa nhìn tế phía trước quân đội xung phong mà đến. Trong ánh mắt lưu lộ ra một vệt lạnh lẽo cười. Trường kiếm từ trên người rút ra. Một vệt hàn quang trên không trung lấp lóe. Đoạn nhận thành, một đám già nua yếu ớt. Nếu không là vị kia mệnh lệnh không cho phép công phá đoạn nhận thành, các người đã sớm bị diệt không biết bao nhiêu lần. Liệp Vân quốc tướng quân lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Trường kiếm chỉ vung hướng về đoạn nhận thành quân đoàn. Nhất thời ầm ầm ầm tiếng vó ngựa chấn động hoang dã. Phạm vi trăm dặm nơi, toàn bộ đều là chấn động chiến mã thanh về đáng. Phảng phất đại địa đều muốn nứt ra như thế. Giết, chấn động âm thanh về đáng. Mặt đất bao la. Toàn bộ đều là túc sát, hai quân càng ngày càng gần, Liệp Vân quốc bên trong, mấy bóng người phóng lên trời, từ trong đại quân lấp lóe mà ra, trên người lộ ra khí tức mạnh mẽ, đều là huyền vũ cảnh cường giả. Liệp Vân quốc vì là phát động lần này chiến tranh, phát động rồi không ít huyền vũ cường giả, mà huyền vũ cảnh, đối với biên cương quân đội mà nói, đã xem như là cực kỳ mạnh mẽ. Chết, một đạo quát lạnh tiếng phun ra, chân nguyên sức mạnh hướng về hạ không đánh giết tới, e sợ chân nguyên trong nháy mắt đem vài đạo sinh mệnh cắn giết. Xích huyết quân đoàn, mặc dù là tinh nhuệ nhất, đang đối mặt huyền vũ cảnh cường giả thời gian, như trước sẽ không có nửa điểm sức mạnh chống cự, hẳn phải chết nghi. Giết, giết. Những Liệp Vân đó quốc huyền vũ cảnh cường giả lôi kéo khắp nơi. Người có thể kháng cự, giết người như đồ trâu ngựa. Liễu Phỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn giữa hư không huyền vũ cảnh cường giả. Ở sau lưng của nàng, tiễn vũ hồn phóng thích, vẫn đáng sợ tiễn, trôi nổi với cái kia. Đem mũi tên khoát lên cung tên bên trên, Liễu Phỉ bước chân hướng về trên chiến mã đạp xuống, thân thể đồng dạng lăng không. Tu vi của nàng bây giờ cũng đã đến huyền vũ cảnh tầng 2 tu vi. Xèo, này đáng sợ một kiếm chớp mắt đã áp sát, trực tiếp đâm vào một huyền vũ cảnh cường giả trong cánh tay. Để người kia gào lên đau đớn một tiếng, ánh mắt chuyển qua, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Liễu Phỉ. Liễu Thương Lan con gái, tóm lại, các anh em cố gắng hưởng thụ một phen, nhất định rất có mùi vị. Mặt khác mấy vị huyền vũ cảnh cường giả cũng đều nhìn chằm chằm Liễu Phỉ. Nhìn thấy Liễu Phỉ tư sắc cùng với cái kia nóng bỏng vóc người, không khỏi lòng sinh tà niệm, phun ra tà ác lời nói. Ý kiến hay, mấy người trong mắt đều lưu lộ ra tà ác ánh mắt. Ở trong quân lâu như vậy, là rất thú cô quạnh. Hướng về Liễu Phỉ vi tới được bọn họ nhìn thấy Liễu Phỉ tay lại khoát lên mũi tên bên trên. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Từng luồng sức mạnh đáng sợ đồng thời hướng về Liễu Phỉ đánh giết mà ra. Mũi tên mới vừa phá không, liền trực tiếp bị một nguồn sức mạnh đánh rơi xuống. Đồng thời lại là từng đạo sức mạnh đánh về Liễu Phỉ. Để Liễu Phỉ rên lên một tiếng, thân thể hướng lùi về sau đi. Oanh, oanh, xa xa, cuồn cuộn chiến mã bắn lên một mảnh bụi bặm. Toàn bộ hư không đều bị một luồng đáng sợ bụi bặm bao vây. Đoàn người hướng về đoàn nhận thiên nhai phương hướng nhìn tới, liền nhìn thấy vừa nhìn tế chiến mã điên cuồng mà đến. Có mấy vạn chi quân, xích huyết quân đoàn, toàn bộ đều là. Ánh mắt của mọi người hơi ngưng lại. Phong Vũ Hàn nghe nói Liễu Thương Lan chết trận tin tức, liền truyền đạt quân lệnh trạng, mệnh chúng quân dừng lại, bảo vệ chính mình tính mệnh. Chính mình một mình đến đoàn nhận thiên nhai chịu chết. Bây giờ, này chi quân đoàn, rốt cục liều lĩnh, xung phong mà đến rồi sao? Chúng quân nghe, Hoàng Thành truyền đến tin tức, Lâm Phong tướng quân đã động trước người đến cứu viện trợ đoạn nhận thành. Chịu đựng, xa xa từng đạo cuồn cuộn âm thanh truyền đến. Lập tức có mấy đạo bóng người lăng không bước ra, đều là huyền vũ cảnh cường giả, trực tiếp ở trong hư không đạp bước, hướng về trong hư không Liễu Phỉ bên kia viện trợ mà đi. Đại quân đến để đoạn nhận thành chúng quân phấn chấn không tên. Trái lại Lâm Phong đến tin tức không thể cho bọn họ mang đến quá to lớn kinh ngạc. Đến rồi có thể làm sao? Lâm Phong còn quá tuổi trẻ chút, có thể ở qua mấy năm có thể chủ đạo chiến cuộc. Bọn hắn bây giờ còn không biết bây giờ Lâm Phong thực lực khủng bố cỡ nào. Hừ, vài đạo hừ lạnh tiếng từ lòng đất trong đại quân truyền tới. Lại có hai bóng người lăng không hư độ, đều là cầm trong tay một thanh đại đao. Ánh đao tỏa ra một luồng đáng sợ đao khí bừa bãi tàn phá. Chết! Hai người thân thể như gió múa, đao chém ra, xông lên phía trước nhất hai vị huyền vũ cảnh cường giả trực tiếp bị một đao chém giết. Liễu tiểu thư, chúng ta đối với Liễu tướng quân cũng vẫn khá là kính nể. Bây giờ Liễu tướng quân không ở, liền để chúng ta tới chăm sóc Liễu tiểu thư đi. Thân thể hai người bước ra, khí thế mạnh mẽ, Liễu Phỉ sắc mặt lạnh lẽo, lại là một đạo mũi tên đâm ra, nhưng mà bị đối phương dễ dàng chém xuống. Khủng bố đao lãng đưa nàng thân thể lần thứ hai oanh lùi. Khóe miệng thấm máu, Liễu tiểu thư, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói rồi chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt cho ngươi. Hai người kế tục nghiêng người tiến lên, để Liễu Phỉ sắc mặt trắng bệch. Liệp Vân Quốc phát động rồi cường giả, mà hắn đoạn nhận thành trong quân, nhưng cường nhân, hống, xa xa, một đạo giống giận rung trời tiếng phảng phất để không gian cũng vì đó run lên. Đoàn người con ngươi hướng về phương xa đầu đi, lập tức liền nhìn thấy một con cả người xích sắc, tàn nhẫn so với hung thú cuồn cuộn mà đến, một đôi cánh chim lấp lóe gian, không gian cuồng mãnh gào thét, mà ở hung thú trên lưng, một bóng người nhàn nhạt đứng ở bên trên, bạch sắc trường bào bị gió mạnh diễn tấu, nhưng mà thân thể của hắn, nhưng vẫn không nhúc nhích. Lâm Phong tướng quân đến rồi, từ Vân Hải Tông mà đến xích huyết quân đoàn trong con ngươi lộ ra một vệt kinh hỉ chi sắc, chỉ cần Lâm Phong giáng lâm, ai có thể ngăn, ở trong mắt bọn họ, bây giờ Lâm Phong liền như thần thoại, Liệp Vân Quốc đám người cũng nhìn thấy Lâm Phong, hai vị kia lấy đao huyền vũ cảnh cường giả con ngươi ngưng lại, lập tức bỗng nhiên hướng về Liễu Phỉ đạp đi. Tiễn, Liễu Phỉ hét lớn một tiếng, trực tiếp gỡ xuống vũ hồn cung tên, khoát lên trong tay, phá không đâm ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giết, đối phương hai người đồng thời múa đao, e sợ ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất, đem mũi tên chém nứt, kế tục hướng về Liễu Phỉ chém giết tới. Diệt, từ Liễu Phỉ phía sau. Một đạo thanh âm lạnh như băng phun ra, trong không gian phảng phất đột ngột hiện lên tận kiếm đạo tâm ý. Đem ánh đao xé rách, nhưng đao sau khi ba như trước chấn động đến mức Liễu Phỉ bị thương lui về phía sau. Bị đẩy lui cơ thể hơi run lên, Liễu Phỉ chỉ cảm thấy bị một luồng nhu hòa sức mạnh nâng đỡ. Lập tức người cũng cảm giác được chính mình tựa hồ đánh vào người khác trong lòng. Mũi chân rơi xuống đất, tựa hồ dẫm đạp ở yêu thú bên trên. Quay đầu lại, Liễu Phỉ hướng về cái kia đem chính mình ôm lấy người nhìn lại. Con người trong khoảnh khắc đọng lại ở nơi đó. Cặp con mắt kia so với ngày xưa càng thêm kiên nghị, càng thâm thúy, nhưng như trước trong suốt, sạch sẽ, còn mang theo một tia hổ thẹn cùng lạnh lùng. Ngày xưa cái kia non nớt trên mặt khắc lên năm tháng cùng thành thục vết tích, đường nét càng thêm rõ ràng, như trước là ngày xưa thanh niên, nhưng khí chất, nhưng hoàn toàn thay đổi, trở nên làm cho nàng đều cảm giác nhìn không thấu. Dừng lại đến, Lâm Phong đem Liễu Phỉ thân thể thả xuống, làm cho nàng đạp ở cùng kỳ trên lưng, ánh mắt chuyển qua. Con mắt của hắn nhìn về phía hai vị kia dùng đao huyền vũ cảnh cường giả. Con người bên trong, một đạo lạnh lẽo hàn mang tỏa ra mà ra, phảng phất so sánh sắc bén lợi kiếm, đâm thẳng thống đối phương hai người con người, chiến nhập đối phương nội tâm bên trong. Thanh niên này, tựa hồ rất mạnh, một luồng đáng sợ kiếm đạo tâm ý đột ngột tỏa ra mà ra. Để hai người bọn họ cơ thể hơi cứng đờ, thân thể có thể ngăn chặn bắt đầu run rẩy. Bọn hắn lúc này chỉ cảm thấy chính mình rơi vào tận kiếm khí bên trong. Pháp tự kiềm chế, giết, ngoặc kép, một đạo lời lạnh như băng âm từ thanh niên kia trong miệng phun ra. Không gian gào thét, tận hư huyễn ánh kiếm gào thét mà qua. Hai người kia thân thể ở trên hư không bên trong điên cuồng run rẩy. Mấy lợi kiếm từ thân thể của bọn họ xuyên thấu mà qua. Ảnh hình. Hai người ánh mắt trên không trung di động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, toàn bộ đều là cuối cùng sợ hãi. Gió thổi qua trên người của hai người thân thể, hóa thành bụi trần, biến mất vơi trong gió. Phảng phất từ chưa xuất hiện, thân thể của bọn họ, bị cái kia tận ánh kiếm, triệt để phân giải vì là bụi trần. Tình cảnh này là như vậy, chấn động lòng người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.